Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Thành công giao dịch. Hiện trường xôn xao không ngừng. Tất cả mọi người tại cùng chung quanh đồng bọn nghị luận không ngừng. 300 năm nhân sâm núi, tươi tham, vẫn là loại kia hình thể cực kỳ cân xứng. Độ cao mô phỏng hình người cực phẩm nhân sâm núi, đặt ở những năm gần đây bên trong, Hoa Hạ thị trường cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế cực phẩm nhân sâm núi. Mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, khiến người ta muốn không kinh ngạc cũng khó khăn. Làm sao có thể, 300 năm tươi nhân sâm núi, Dương lão bản ánh mắt đờ đẫn. Lúc này hắn đã cơ bản mộng bức, tình huống như thế nào? Không phải đã nói ta gốc cây kia 120 năm nhân sâm núi, cũng là lần này sâm vương à? Làm sao bỗng nhiên thay đổi? Kịch bản không phải như thế viết a? Nhìn thấy chính mình nhân sâm núi rốt cục ra sân, Giang Bắc âm thầm thở ra một hơi. Bên cạnh, Vương Đào khó có thể tin nói, 300 năm cực phẩm nhân sâm núi, cái này tình huống như thế nào a? Theo bản năng, Vương Đào đưa ánh mắt chuyển hướng Giang Bắc, nghĩ đến một ít gì đó, hỏi, Giang huynh đệ, ngươi vừa mới đã nói với ta, cái gì 300 năm nhân sâm núi? Ngươi đừng nói cho ta, cái đồ chơi này cùng ngươi có quan hệ. Giang Bác cũng không phủ nhận, gật đầu nói, thì là của ta. Vương Đào khóe miệng co giật, hít vào một hơi, một mặt không thể tưởng tượng mà nói, còn thật là của ngươi. Ai ra, cái này gốc nhân sâm núi ngươi chỗ nào làm, hình thể như thế hoàn mỹ, ngươi đường đi đầy đủ dã đó à? Ta cũng là vận khí tốt mới thu vào tay. Giang Bác thuận miệng nói, bất kể có phải hay không là vận khí, nhưng ta nói cho ngươi tốt, ngươi cái này gốc 300 năm nhân sâm núi nhất định phải bán cho ta. Ta muốn, việc này ta chỉ sợ nói không tính, đều giao cho Lâm hội trưởng bọn họ vận tác. Một hồi muốn lên buổi đấu giá, ta chỉ sợ cũng không chen tay được. Giang Bác biểu thị lực bất tòng tâm, bất quá, Vương Đào lại biểu thị không quan trọng, dù sao cái này gốc 300 năm cực phẩm nhân sâm núi, hắn nhất định phải được, nhất định muốn đoạt tới tay, đến mức, trước đó gốc cây kia 120 năm phần nhân sâm núi, Vương Đào đã không cần thiết, thích muốn ai muốn, dù sao hắn đã coi thường. Rất nhanh, sâm vương bình chọn kết thúc. Người chủ trì Niễm Siêu cầm lấy ban giám khảo liệt kê đi ra bảng danh sách, thì thầm, đi qua chúng ta 10 vị ban giám khảo dài đến 4 hơn 10 phút giám định. Dự thi 136 gốc nhân sâm đã toàn bộ bị giám định hoàn tất. Ta trên tay tờ giấy này phía trên thì viết từ 10 vị ban giám khảo thống nhất bình chọn ra sâm vương số 28 nhân sâm trở thành năm nay sâm vương sẽ tươi vườn sâm vương. Số 76 nhân sâm trở thành năm nay sâm vương sẽ sinh phơi rời núi sâm vương. Số 63 nhân sâm trở thành năm nay sâm vương sẽ tươi rời núi sâm vương. Số 41 nhân sâm 5 năm 80 trở thành năm nay sâm vương sẽ sinh phơi giã sơn sam vương. Sau cùng số 103 nhân sâm, cái này gốc năm đạt 300 năm cực phẩm nhân sâm, trở thành năm nay sâm vương sẽ tươi giã sơn sam vương. Đồng thời, số 103 nhân sâm cũng là năm nay sâm vương hội số 1 sâm vương. Nói đến đây, người chủ trì Niễm Siêu dừng một chút, lại nói, hiện tại sâm vương bình chọn hoạt động đã kết thúc. Tiếp đó, chính là lần này sâm vương sẽ màn kịch quan trọng. Sau 10 phút, bắt đầu 5 cây sâm vương buổi đấu giá. Sau 10 phút, người chủ trì Niễm Siêu xuống đài. Lâm Đình Sinh lên sân khấu chủ trì buổi đấu giá. Giang Bác gốc cây kia, số 1 sâm vương, làm màn kịch quan trọng, tự nhiên muốn đặt ở sau cùng. Mười mấy phút đi qua, rốt cục đến phiên số 1 sâm vương đấu giá. Lâm Đình Sinh đứng đang đấu giá trước bàn, mặt mỉm cười, hắn giờ phút này tâm tình tốt vô cùng. Tiếp đó, chính là lần này buổi đấu giá áp trục đồ vật, cũng là đấu giá tại chỗ sau cùng một dạng cực phẩm nhân sâm. Đến từ vừa mới Sâm Vương bình chọn số 103.300 năm cực phẩm nhân sâm núi. Mới vừa rồi còn không có xuất thủ bằng hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Loại này cực phẩm nhân sâm núi, 10 năm khó gặp, hiện tại không xuất thủ, chỉ sợ về sau đều rất khó gặp lại. Tốt, Nhàn không nói nhiều nói. Số 1 Sâm Vương giá khởi đầu 1 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000. Hiện tại, bắt đầu đấu giá, Lâm Đình Sinh vừa dứt lời. Dương lão bản bên cạnh thân tiền lão bản, liền giơ tay lên la lớn. 2 triệu, nhìn đến tiền lão bản động tác, Dương lão bản trực tiếp mộng. Người thế mà ra giá, mà lại vừa đến đã 2 triệu. Muội muội P, ngươi không phải nói ngươi Ngọc Thạch đầu tư áp lực lớn, không có tiền sao? Đây chính là ngươi cái gọi là không có tiền. Hỗn đản, xúc sinh, ngươi mẹ nó cũng là cái tên khốn kiếp. Trước đó còn gạt ta. Tuyệt giao, đối với Dương lão bản cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, tiền lão bản làm như không thấy, đều là trà trộn trung tâm mua sắm mấy chục năm người. Ngươi gạt ta, ta hốt du ngươi, không phải chuyện rất bình thường sao? Liền chút chuyện này đều nhìn không thấu, còn muốn hớn hở ra mặt. Cái kia cả một đời cũng cứ như vậy. Đối cái này gốc 300 năm nhân sâm núi cảm thấy hứng thú người không ngừng tiền lão bản. Tại chỗ không ít người đều dục dịch. Không có 2 phút đồng hồ, giá cả đã đột phá 4 triệu. Bất quá, cái này gốc nhân sâm núi giá trị đại khái là như thế điểm. Đến 4 triệu về sau, tăng giá liền biến đến ngừng chậm lại. 4,6 triệu, còn có bằng hữu phải thêm giá sao? Trên đài, Lâm Đình Sinh cất cao giọng nói. Giang Bác đối bên cạnh thân Vương Đào cười nói. Vương ca, ngươi không phải nói nhất định phải được à? Làm sao đều không xuất thủ? Vương Đào khóe miệng hơi cuộn lên, nói, hoảng cái gì? Ta đây là chờ bọn hắn trước tiên đem giá cả mang lên, lại ra tay, miễn cho cùng bọn hắn rằng co. Phiền phức, nói, Vương Đào giơ tay lên, cao giọng hô, 5 triệu, 5 triệu giá cao, làm đến hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. 300 năm cực phẩm nhân sâm núi, xác thực rất khiến người ta ý động, nhưng là 5 triệu giá cả lại hơi có chút lại cao hơn một chút, mà vừa mới ra giá những người kia, cơ bản đều không phải là mua đến phục dụng, mà chính là để mà cất giữ tăng giá trị tài sản, hoặc là bán trao tay, nhưng rất rõ ràng, 5 triệu giá cả, đã không có gì lợi nhuận, thậm chí làm không tốt còn muốn lỗ vốn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, vừa mới ra giá người cũng đều từ bỏ cùng Vương Đào cạnh tranh mục đích. Cuối cùng, tại không người tranh đoạt tình huống dưới, Vương Đào lấy 5 triệu giá cả, thành công cầm xuống cái này gốc 300 năm nhân sâm núi. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, buổi chiều còn có cái giao lưu hội, nhưng Giang Bác cùng Vương Đào đều không có hứng thú gì, cho nên hai người rất nhanh cáo từ rời đi. Nhân sâm thị trường giao dịch bên ngoài trên đường phố, Giang Bác cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay cái kia mang theo không phải rất thoải mái dễ chịu Rolex. Phát hiện thời gian mới không đến 3 giờ rưỡi, Vương Đào đốt một điếu nhi khói, cùng Giang Bác trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Lão đệ, vậy trước tiên như vậy đi, ta hôm nay còn có chút việc mà đi làm, thì không mời ngươi ăn cơm. Chờ ta sau khi hết bận, ngày mai lại cùng ngươi thật tốt uống vài chén. Vương Đào bóp tắt tàn thuốc nói. Được, cái kia ta đi trước. Giang Bác gật đầu cười, sau đó quay người dọc theo đường đi rời khỏi nơi này. Vương Đào đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất về sau, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Uy, lão Trần, buổi đấu giá kết thúc rồi à? Người bên kia thế nào? Điện thoại đối diện truyền đến Trần Học Long tràn đầy mong đợi thanh âm. Vương Đào lần này tới Tô thành phố, ngoại trừ muốn làm chính hắn những chuyện kia, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trần Học Long nhắc nhở. Trên trăm năm tươi nhân sâm núi, ở niên đại này đúng là hiếm thấy. Đã nghe nói, như vậy vẫn muốn cầu thủ một gốc hiến cho trong nhà lão đầu Trần Học Long. Đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội. Cho nên, đối với lần này Tô thành phố buổi đấu giá, hắn ôm có rất lớn hy vọng. Đến mức hai ngày sau Thanh Hà Sâm Vương buổi đấu giá phía trên gốc cây kia sinh phơi 300 năm nhân. Sâm núi, Trần Học Long không ôm hy vọng. Bởi vì Vương Đào nói, cái kia đồ chơi hắn cũng đập không đến. Người ta buổi đấu giá nội bộ có sắp xếp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.